Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, không cần nói người khác. Các ngươi cũng là rác rưởi. Thứ sáu buổi chiều là sinh viên đại học năm nhất chuyển động thời gian. Không có lớp trình an bài, cho nên là câu lạc bộ nạp mới tốt nhất thời điểm. Diệp Khuynh Thiên đi theo cùng phòng trong trường học tìm câu lạc bộ. A, Diệp Khuynh Thiên ngươi trở về rồi. Trùng hợp, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đụng phải Tống Tuyết Phỉ. Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong đôi mắt tràn đầy không ức chế được mừng rỡ. Ân, Diệp Khuynh Thiên nhẹ khẽ gật đầu. Diệp Khuynh Thiên lạnh nhạt như vậy, Tống Tuyết Phỉ không những không có lùi bước, ngược lại tiến đến bên cạnh hắn. Các ngươi cũng là tới tham gia câu lạc bộ nạp mới à? Chúng ta cùng một chỗ à? Không, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên vừa muốn cự tuyệt, mập mạp đáp ứng lập tức. Tốt, tốt, chúng ta cùng một chỗ. Tống Tuyết Phỉ hướng mập mạp quăng đi một cái ánh mắt cảm kích. Nơi này giống như là đài quyền đạo xã, chúng ta qua xem một chút đi. Thấy cách đó không xa đám người chen chúc đài quyền đạo xã, vô luận là Tống Tuyết Phỉ vẫn là mập mạp, đám người trở nên kích động. Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Nạp mới câu lạc bộ rất nhiều, nhưng giống như là đài quyền đạo xã như thế sôi động đảo không có mấy cái. Trọn vẹn hơn 100 người tại xếp hàng báo danh. Mau nhìn cái kia chính là đài quyền đạo xã xã trưởng Trác Phi Dương. Quá đẹp trai đi. Không chỉ như thế, hắn vẫn là hội học sinh phó hội trưởng. Hơn nữa còn là Trác gia thiếu gia. Trác gia khái niệm gì? Đến gần vô hạn tứ đại gia tộc. Trác Phi Dương thế nhưng là Kim Thành Đại học một trong tứ đại công tử. Nam sinh hâm mộ, nữ sinh hâm mộ, ngoặc kép, đài quyền đạo xã chung quanh người vây xem càng nhiều. Nhất là các nữ sinh mắt hiện đào tâm, thần sắc kích động dị thường. So với sinh viên đại học năm nhất trò đùa trẻ con, Trác Phi Dương mới là sân trường lấp lánh tồn tại. Trong đám người Hầu Thiên Lỗi, Lưu Hán Khôn bọn hắn cũng tại. Hai người âm thầm nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng thề nhất định phải trở thành Trác Phi Dương dạng này nhân vật phong vân, tại Kim Thành Đại học thành danh. Hừ, Diệp Khuynh Thiên mặc dù ngươi các phương diện đều không kém, nhưng so với tứ đại công tử đến, ngươi kém không chỉ một điểm nửa điểm. Ta thề ta nhất định phải đuổi ở trước mặt ngươi, tiếp cận tứ đại công tử, thậm chí siêu vượt bọn họ. Hầu Thiên Lỗi thấy Diệp Khuynh Thiên, đáy lòng thầm nghĩ, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Lưu Hán Khôn cũng giống như nhau tâm lý trạng thái, vốn cho là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Hầu Thiên Lỗi, không nghĩ tới giết ra tới một cái Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên ngươi có muốn hay không tham gia đài quyền đạo xã? Tống Tuyết Phỉ tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, nhàm chán. Tống Tuyết Phỉ vừa nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên tại karate xã đại sát tứ phương bộ dáng, nhịn không được run rẩy. Vậy thì tốt, ta cũng không tham gia. Tống Tuyết Phỉ biểu thị cùng Diệp Khuynh Thiên đứng tại trên cùng một đường. Đài quyền đạo xã câu lạc bộ nạp mới vị trí, một thân đài quyền đạo phục Trác Phi Dương vẻn vẹn đứng ở chỗ đó, liền dẫn tới vô số người vây xem. Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra đập không ngừng, nhất là các cô gái nhịn không được chờ mong cùng Trác Phi Dương có một đoạn mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ. Lăng Nguyệt học muội ngươi cũng tới. Trác Phi Dương trong đám người thấy Tần Lăng Nguyệt cũng tại, lập tức nghênh đón, không cần báo danh lớp biểu, trực tiếp gia nhập. Trác Phi Dương cho Tần Lăng Nguyệt đãi ngộ đặc biệt, nhưng các phái nữ hâm mộ ghen ghét đến muốn chết. Tần Lăng Nguyệt cùng Trác Phi Dương thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Chúng ta không có hy vọng. Vô luận nam nữ đều phát ra cảm thán. Hả, nguyên lai Diệp thiếu gia cũng tại a. Trong đám người, Trác Phi Dương tầm mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy Diệp Khuynh Thiên. Trước đó không lâu Diệp Khuynh Thiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem Tần Lăng Nguyệt từ hôn, làm Tần Lăng Nguyệt người theo đuổi. Trác Phi Dương nhất định sẽ tìm Diệp Khuynh Thiên báo thù. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Hai người có đánh nhau hay không a? Xem ra Diệp Khuynh Thiên là tới tham gia đài quyền đạo xã. Trác Phi Dương là xã trưởng, nhất định sẽ không cho hắn hòa nhã. Trác Phi Dương bước nhanh đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp thiếu gia ngươi bây giờ thế nhưng là trường học nổi danh nhân vật a. Không ai không biết, không người không hay a. Ngươi cũng tới đài quyền đạo xã a. Ha ha, là ngươi. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Diệp thiếu gia vậy mà nhớ kỹ ta. Thật sự là vinh hạnh. Như vậy đi, ta cho Diệp thiếu gia đặc quyền. Ngươi trực tiếp gia nhập đài quyền đạo xã a. Trác Phi Dương ý cười đầy mặt. Không cần, không hứng thú. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Trác Phi Dương vẻ mặt biến đổi. Ồ, không hứng thú. Diệp thiếu gia là cảm thấy đài quyền đạo xã không được a. Nghe nói trước đó không lâu ngươi đem karate xã đám kia rác rưởi ngược rồi. Thực lực này hoàn toàn chính xác đủ vào đài quyền đạo xã. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc, không cần nói người khác, các ngươi cũng là rác rưởi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, thoáng chốc, toàn trường khiếp sợ, mấy trăm hai mắt chỉ riêng hoặc kinh ngạc, hoặc không thể tin, hoặc nổi điên rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ngay trước đài quyền đạo xã địa bàn, nói bọn họ đều là rác rưởi, này so phá quán còn muốn khinh người quá đáng. Ngay trước Trác Phi Dương đám người mặt, trực tiếp rút hắn mặt. Ngươi nói cái gì? Lập tức, hết thảy đài quyền đạo xã các thành viên đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Tất cả ngồi xuống. Trác Phi Dương phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Không hổ là Diệp thiếu gia, trước sau như một tùy tiện, đã ngươi cảm giác cho chúng ta đài quyền đạo xã rác rưởi, vì sao còn muốn tới này bên trong? Trác Phi Dương cười lạnh vấn đạo, giọng nói mang vẻ một tia chất vấn, là chúng ta kéo lão đại tới. Mập mạp ở một bên nói bổ sung, rất tốt, các ngươi cùng đi đúng không hả? Diệp thiếu gia ngươi nói ta rác rưởi không có việc gì. Nhưng ngươi nói đài quyền đạo xã rác rưởi không được. Lập tức xin lỗi, bằng không thì các bạn học của ngươi bất luận cái gì câu lạc bộ đều thêm không vào được. Trác Phi Dương bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến, trầm giọng nói, thân bên trên càng là có một loại bạo tạc tính chất khí tức lộ ra. Ép tới người hô hấp dồn dập, tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí hết sức căng thẳng. Karate xã trước đó hoàn toàn chính xác trong trường học xưng bá. Nhưng karate xã căn bản không sợ, thậm chí vượt lên trước. Dù sao đài quyền đạo xã có một vị cao thủ cường đại. Chỉ là hai nhà không có xung đột thôi. Diệp Khuynh Thiên có lẽ có thể đối phó Cao Sâm Hữu Giang, nhưng không nhất định có thể đối phó karate xã. Huống chi đối mặt thế nhưng là Trác Phi Dương. Diệp Khuynh Thiên một mặt lạnh nhạt, ta tại sao phải xin lỗi? Trong mắt của ta các ngươi liền là rác rưởi không sai a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương không những không giận mà còn cười. Ta nghe Địch Trường Phong Địch Thiêu nói qua Kim Thành Đại học ngươi là nhất cuồng. Xem ra quả là thế. Diệp Khuynh Thiên ngươi cũng dám khiêu khích Trác Phi Dương, thật sự là không biết sống chết. Tại Kim Thành công tử ca bên trong, không có gì ngoài bốn công tử của đại gia tộc bên ngoài. Trác Phi Dương xem như tối cường, đắc tội hắn ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hầu Thiên Lỗi ở bên hừ lạnh lên tiếng. Lưu Hán Khôn hiếm thấy cùng Hầu Thiên Lỗi bảo trì nhất trí. Như thế chính diện vừa bao nhiêu, Diệp Khuynh Thiên tại Kim Thành có thể hay không tiếp tục chờ đợi cũng là một cái vấn đề. Hắn này, người luôn luôn như thế, liền cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thúi vừa cứng. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh nói, Nàng bây giờ thấy Diệp Khuynh Thiên liền sốt ruột, chớ đừng nói chi là Diệp Khuynh Thiên lớn lối như thế. Lão đại ngươi điên rồi a? Hắn nhưng là Trác Phi Dương a. Trương Thần Dịch không khỏi nói, Tống Tuyết phỉ tay nhỏ suốt mồ hôi, không khỏi làm Diệp Khuynh Thiên lo lắng, dù sao nàng hiểu rất rõ Trác Phi Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả đi Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.